Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 143: Thế giới bên ngoài. Cảm ơn bá phụ. Nhiếp Ly gật đầu nói, khóe miệng mỉm cười. Lão hồ ly bắt được nhiều như vậy thiên phương thảo. Thiên phương thảo thứ này xác thực không có độc tính, nhưng mà sử dụng về sau lại có hình thành tính ỷ lại. Nói cách khác, một khi thiên phương thảo sử dụng hết, Tư Không Dịch sẽ liều lĩnh mà tìm kiếm càng nhiều thiên phương thảo hơn. Nhiếp Ly quả thực có phương pháp trị liệu cho Tư Không Dịch, nhưng mà Nhiếp Ly minh bạch Tư Không Dịch loại này tính tình bạo ngược, nếu trị bệnh không tốt còn sẽ đối với Nhiếp Ly có chỗ kiêng kỵ. Một khi bệnh tốt, Nhiếp Ly liền không ngăn được thủ đoạn của hắn. Người tới thiết yến bày tiệc, khoản đãi lôi trác hiện chất. Tư Không Dịch quát lớn. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, Ngưng Nhi, Lục Viêu bọn hắn vẫn còn ở bên ngoài, hắn như thế nào liên hệ cùng bọn hắn? Vạn nhất thấy mình chậm chạp không có trở về, tìm lên núi chỉ sợ gặp bất trắc. Tuy rằng biết rõ người tới nơi này sẽ có nhiều lắm không tốt, nhưng Nhiếp Ly vẫn quyết định đem bọn họ nhận lấy, cùng lắm thì tìm phương pháp cùng với Tư Không Dịch quần nhau. Tộc trưởng đại nhân, ta còn muốn xuống dưới núi một chuyện, bởi vì bằng hữu của ta vẫn còn dưới núi chờ ta. Nhiếp Ly đối với Tư Không Dịch nói. A, bằng hữu? Tư Không Dịch lông mi trao lên, tâm niệm vừa động, cười nói. Hiền chất bằng hữu, bằng hữu của hiền chất cũng là bằng hữu của ta. Lập tức phái người đi đón bọn hắn. Hay là vẫn ta tự mình đi đi, vạn nhất những bằng hữu kia cùng bá phụ phát sinh xung đột thì phiền toái. Nhiếp Ly nói ra. Có thể, vậy hãy để cho Hồng Nguyệt bồi ngươi đi đi. Tư Không Dịch nói, dùng thực lực của Tung Không Hồng Nguyệt hoàn toàn có thể áp chế Nhiếp Ly, chỉ có Bạch Ngân Ngũ Tinh. Nhiếp Ly cùng Tư Không Hồng Nguyệt đi phía dưới núi, cùng đám người Tiểu Ngưng Nhi gặp mặt. Nhiếp Ly, ngươi cuối cùng đã về, ngươi lâu như vậy không trở về, chúng ta nhanh vội muốn chết, đều chuẩn bị tìm ngươi rồi. Lục Phiêu thở dài một hơi nói ra. Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi nhìn nhau. Nhiếp Ly nói, ta lên núi không nghĩ gặp một vị thế bá. Tại Hắc Ám Liên Đại trước, Ngân Dực Thế Gia cùng Ngân Huy chúng ta là thế gia, thế sao? Nhiếp Ly lúc nào trở thành người Ngân Huy thế gia? Đám người Đỗ Trạch nhìn thoáng qua thiếu nữ sau lưng Nhiếp Ly, lập tức liền minh bạch cái gì. Tiểu Ngưng Nhi đám người cũng rất nhanh minh bạch, bọn hắn đều một đám người thông minh, sao lại không biết Nhiếp Ly đang làm gì? Mọi người lo lắng nhất chính là Lục Phiêu. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn sâu kín, đang tùy thời quan sát phản ứng của đám người Đỗ Trạch. Ánh mắt rơi vào Lục Phiêu trên người, Lục Phiêu phản ứng có điểm quái dị. Lục Phiêu là rõ ràng ngây ngốc một chút, trực lăng lăng mà nhìn Tư Không Hồng Nguyệt. Tiêu Tuyết dùng cánh phải đụng vào Lục Phiêu, Lục Phiêu như đột nhiên bình thường, trong ánh mắt hảo quang nói. Nhiếp Ly, cô nàng này là ai? Bóc sáng người này có đủ sức lực, nguyên ai vừa rồi ngốc trệ chẳng qua là sắc híp sắc mắt híp mắt mà nhìn mà thôi. Tư Không Hồng Nguyệt nhíu mày. Lục Phiêu, tiểu tử ngươi khiêm tốn một chút, đây là thế tỷ của ta. Nhiếp Ly nhanh thời gian nói ra, trong lòng hắn có chút thở dài một hơi. Lục Phiêu tiểu tử này hay vẫn là thô trong mạch đấy. Hắc hắc, không có ý tứ, thất thố. Thế tỷ ngươi là tên gì? Lục Phiêu sắc híp mắt híp mắt mà đánh giá Tư Không Hồng Nguyệt, ướn mặt nói ra. Lại để cho hắn giả dạng một cái hàng sắc quỷ coi, xem ra bản sắc biểu diễn không có cho người ta sơ hở gì. Tư Không Hồng Nguyệt, Tư Không Hồng Nguyệt thần sắc lãnh đạm nói, nếu như không phải bởi vì Ngân Dực Thế Gia muốn cầu cạnh Nhiếp Ly, ta liền rút kiếm chém chết cái thằng quỷ háo sắc này rồi. Lục Phiêu, ngay trước mặt ta ngươi cũng dám mở miệng hao phí muốn chết à? Tiêu Tuyết bành một tiếng cho Lục Phiêu một đá vào đầu. Lục Phiêu lập tức khóc thét lấy bụng, lấy đầu ôm ngồi xổm xuống. Tư Không Hồng Nguyệt hoàn toàn không thấy cử động của bọn hắn, quay đầu trực tiếp đi đến. Chúng ta đi thôi. Mọi người đi theo Tư Không Hồng Nguyệt. Nhiếp Ly cố ý chậm một bước, dùng ánh mắt của mọi người trao đổi một phát. Nếu như bọn hắn thấp giọng nói chuyện, hẳn là không gạt được Tư Không Hồng Nguyệt. Vị này là Hoàng Kim Ngũ Tinh cường giả, Ngân Dực Thế Gia cung điện phía trên. Trong đại sảnh đã ngồi vẻn vẹn mấy trăm người, yến hội trên ghế ăn uống linh đình. Hiền chất đến, ta lại mời ngươi một ly. Tư Không Dịch bưng chén rượu lên, cao giọng nói, vị này chính là Ngân Huy Thế Gia Lôi Chất Hiền Chất. Về sau hắn sẽ ở lãnh địa gần dược thế gia chúng ta, chính là khách quý. Mặc kệ hắn đi đến nơi nào, ai cũng không cho phép ngăn hắn. Hắn có yêu cầu gì cũng phải hết sức thỏa mãn. Nghe Tư Không Dịch nói, ngân dực thế gia nguyên một đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đánh giá Nhiếp Ly, không biết Nhiếp Ly đến tận cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng là được gia chủ coi trọng như thế. Ánh mắt Tư Không Dịch đảo qua trên người bọn Đỗ Trạch. Đám người Đỗ Trạch cũng không khỏi có một tia áp lực. Đến nơi này vì sao bọn hắn đã từ trong miệng Nhiếp Ly biết được hết thảy, nội tâm đối với Tư Không Dịch kiên kỵ thật sâu. Hơn nữa đối phương lại là một truyền kỳ cấp cường giả. Chư vị đều là hảo hữu của Lôi Trác Hiền Chất, tự nhiên cũng là ngân dực thế gia khách quý, ở chỗ này coi như nhà mình giống nhau, không cần khách khí. Tư Không Dịch hặc hặc lãng cười một tiếng nói ra: cảm ơn tổng trưởng. Đỗ Trạch trong đám người tranh thủ thời gian nâng chén. Một người duy nhất có thể ở cùng Tư Không Dịch dưới ánh mắt bảo trì thản nhiên, chỉ sợ có ánh Nhiếp Ly là đủ. Dù là Tiếu Ngưng Nhi cũng có hơi vài phần dáng khẩn trương. Nhiếp Ly bí mật nhéo nhéo tay bàn tay Tiếu Ngưng Nhi, ý bảo là buông lỏng một chút. Đúng lúc này lại là một hồi đùng đùng không dứt âm thanh quất roi truyền đến. Ánh mắt của mọi người hướng đến điện nơi hẻo lánh, cột đá bên cạnh cột người thanh niên. Người thanh niên kia một mực được tra tấn cho đến bây giờ, mà trong điện những người khác tựa hồ là tập mãi thành thói quen, thấp giọng cười hoàn toàn không để ý. Hắn là người nào? Tiếu Ngưng Nhi không đành lòng thấp giọng hỏi thăm Nhiếp Ly. Là người của ngân dực thế gia. Nhiếp Ly đem thân thế của người thanh niên kia thấp giọng nói cho Tiếu Ngưng Nhi. Cha mẹ của hắn đều chết hết, chính mình lại bị tra tấn cùng quất roi, thật đáng thương. Tiếu Ngưng Nhi cúi đầu nhẹ nói. Nhiếp Ly hướng xa xa nhìn lại, người thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy không khuất phục cùng hào quang cửu hận. Sau lưng cánh màu đen kia bị khóa sắt buộc chặt. Người thanh niên này thiên phú hẳn phi thường không tồi, chẳng qua là nếu Nhiếp Ly cứu hắn mạo hiểm quá lớn. Dù sao thanh niên kia cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Tư Không Dịch. Đột nhiên Nhiếp Ly trong nội tâm hiện lên cái ý niệm trong đầu đã có. Vài chén rượu đi qua, Nhiếp Ly tựa như có chút say rượu, quay về phía Tư Không Dịch nói: bá phụ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết bá phụ có hay không đồng ý. Sự tình gì? Hiền Chất cứ nói. Tư Không Dịch hạc hạc cười: ta muốn người kia. Nhiếp Ly chỉ vào xa xa trói buộc thanh niên nói ra: ngươi muốn người kia làm gì? Tư Không Dịch trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang nhìn thẳng vào Nhiếp Ly. Người thanh niên kia thế nhưng là phản đồ của ngân dực thế gia. Nhiếp Ly cùng Tư Không Dịch đối mặt không sợ hãi chút nào, mỉm cười: ta biết người này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bá phụ, là phản đồ của ngân dực thế gia. Bán phụ muốn trừ đi cho thống khoái, nhưng bá phụ buộc hắn cũng không sai, càng không ngừng quất roi là vì cảnh giới tộc nhân khác. Nhưng ta nghĩ đến một cái công dụng tốt hơn. Cái gì công dụng? Tư Không Dịch bình tĩnh uống một ly thí nghiệm thuốc. Nhiếp Ly nói ra: ta mặc dù nhất định có thể nắm chắc được trị liệu hết bệnh cho bá phụ, nhưng dù sao dược liệu chưa đủ, rất nhiều dược liệu muốn từ bên ngoài mới có thể tìm được. Vạn nhất dùng sai một hai chủng thuốc, không thể chữa tốt bệnh cho bá phụ, trách nhiệm này chỉ sợ cũng không gánh chịu nổi. Cho nên muốn tìm cá nhân tới thử thuốc, lại để cho hắn vì ngân dực thế gia góp cuối cùng một điểm cống hiến. Tư Không Dịch nhìn Nhiếp Ly như muốn đem Nhiếp Ly xem thấu. Nhiếp Ly bình tĩnh mà uống chén rượu, bộ dáng chất phác không thèm để ý. Có thể, vậy hãy để cho hắn cho Hiền Chất thí nghiệm thuốc. Tư Không Dịch nhàn nhạt nói: đây là lãnh địa của ngân dực thế gia, hắn không tin Nhiếp Ly có thể chạy đi đâu. Mặt khác còn có một việc. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, lại nói tiếp: đây cũng là một ít tâm tư. Ta phát hiện bá phụ trong lãnh địa thừa thãi xích huyết chi tinh, có hay không cho ta một ít xích huyết chi tinh? Xích huyết chi tinh mà thôi, ta chỗ này nhiều lắm, Hiền Chất có thể cầm lấy. Tư Không Dịch tay phải gõ mặt bàn, nếu cái này 1-2 tháng bên trong Hiền Chất phối trí không ra thuốc, 1-2 tháng là tuyệt đối không phối trí ra thuốc đấy. Nhưng có thể vì bá phụ phối trí một ít thuốc có thể giảm bệnh. Nhiếp Ly lúc này nói ra, có thể cho bá phụ tu vị có chỗ khôi phục, ốm đau có thể giảm bớt. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tư Không Dịch trong nội tâm có chút căm tức, nhưng chỉ có thể chấp nhận. Muốn để Nhiếp Ly thoáng cái giao ra giải dược cũng là không thực tế. Có chỗ giảm bớt cũng có thể tiếp nhận, Dù sao Tư Không Dịch tu vị cũng chỉ là chỗ lựa, dựa lớn nhất của Ngân Dực thế gia. Đoạn thời gian gần đây bệnh tình Tư Không Dịch tăng thêm, mấy cái thế gia đối địch đều có điểm xuất xuẩn dụng động. Được rồi, vậy làm phiền Hiền Chất. Tư Không Dịch gật đầu nói. Nhấp Ly khóe miệng mỉm cười. Tư Không Dịch ra hỏa này đều muốn mình giao ra nguyên vẹn giải dược, đó là không có khả năng. Đoán chừng Tư Không Dịch sẽ không thả chính mình bình yên ly khai, nhưng hắn hiện tại có thể ngăn cản được thủ đoạn của Tư Không Dịch, hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Nhấp Ly tiếp tục nói, bá phụ nếu như hoàn toàn không nguyên vẹn giải dược, chỉ sợ phải ly khai thứ nguyên không gian về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài lúc này đã liền Tư Không Dịch cũng có một chút do dự. Chưa hẳn nhất định phải cả tộc rời, chỉ cần phái mấy người đi thu thập một ít dược thảo là được rồi. Nhấp Ly nói ra. Nhưng mà chúng ta không biết lên ly khai thứ nguyên không gian thế nào. Từ khi tổ bối đi tới nơi này, về sau liền không còn ra ngoài nữa. Tư Không Dịch nói ra. Ở phía xa hoang nguyên bên trong có một cái truyền tống pháp trận. Bất quá muốn mở pháp trận cần 20 khối quang diệu chi thạch. Chỉ cần tìm được quang diệu chi thạch, chúng ta liền có thể ra ngoài. Nhấp Ly nói ra, hắn đem sự tình tìm kiếm quang diệu chi thạch trực tiếp giao cho Tư Không Dịch. Vì chữa bệnh, Tư Không Dịch chắc chắn sẽ không lùi bước. Nghe Nhấp Ly nói, Tư Không Dịch suy tư một lát. Mặc dù mở ra truyền tống pháp trận, bọn hắn có thể tùy thời đem truyền tống pháp trận phá đi. Tư Không Dịch gật đầu nói, tốt, chuyện này liền giao cho ta. Chương 144 thí nghiệm thuốc. Đám người Nhiếp Ly được thu xếp tại một cái biệt viện. Biệt viện bên ngoài có rất nhiều thủ vệ, nói là vì bảo hộ an toàn đám người Nhiếp Ly, nhưng kỳ thực là theo dõi. Nhiếp Ly, chúng ta tiến vào nơi đây, đi ra ngoài rất là khó. Tổ trạch có chút lo lắng nhìn về Nhiếp Ly. Nếu như có thể đi vào, ta cũng có thể biện pháp đi ra. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Một cái Ngân Dực thế gia nho nhỏ, có thể vây được hắn thì có quỷ. Nhấp Ly chỉ ít cũng có mấy chục loại phương pháp, thần không biết quỷ không hay mà chạy đi. Chỉ có điều hiện tại Ngân Dực thế gia có giá trị nhất định, ở đây Tư Không Dịch cũng giúp bọn hắn tìm kiếm quang diệu chi thạch, đem giá trị Ngân Dực thế gia ép cô trước. Nhấp Ly cũng không nguyện ý ly khai mà thôi. Đám người Tiếu Minh Nhi đối với Nhấp Ly có lòng tin, nghe Nhấp Ly nói như vậy bọn hắn liền yên lòng. Bọn người Nhấp Ly đang trong biệt viện dốc lòng tu luyện, đám người Tiếu Minh Nhi cũng bắt đầu trùng kích hoàng kim cấp. Bởi vì trải qua nguy hiểm, bọn hắn càng thực sự muốn tăng thêm thực lực. Đi vào, mấy thủ vệ ấp lấy người trẻ tuổi kia tiến nhập trong biệt viện. Lôi công tử, chúng ta đem tên phản đồ này đưa tới. Thủ vệ bên đầu lĩnh chính là người kia nói ra. Người thanh niên kia trên thân trần trụi, toàn thân đều bị trói buộc bởi từng đạo khóa sắt, tu vị cũng phong áp, cũng bị phong ấn áp chế. Khổ cực, đây là mấy viên thượng đẳng đan dược, mấy vị không lên khách khí. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đưa cho mấy tên thủ vệ đầu lĩnh mấy viên đan dược. Tên thủ vệ đầu lĩnh tiếp nhận đan dược, lập tức toát ra vẻ mừng như điên, cung kính nói, Lôi công tử khách khí, người cẩn thận một chút, tên phản đồ này thực lực hoàng kim tam tinh. Nhiếp Ly hạc hạc cười, các người đem buộc hắn như vậy còn dùng phong ấn áp chế thực lực của hắn, yên tâm đi, chúng ta xin cáo lui. Mấy cái thủ vệ cung kính mà lui ra. Người thanh niên kia tuy toàn thân đều bị buộc lấy, nhưng mà thần sắc ngạo nghễ, không khuất phục. Chẳng qua nhìn thoáng qua Nhiếp Ly liền quay đầu đi chỗ khác, trầm mặc không nói lời nào. Trước khi hắn tới, hắn từng nghe nói Nhiếp Ly chuẩn bị dùng hắn thí nghiệm thuốc. Nhiếp Ly nhìn xem thanh niên này, đôi mắt của hắn tràn đầy cừu hận. Nếu như cho hắn một cơ hội, hắn đều không chút do dự hủy diệt toàn bộ Ngực Dực gia tộc. Người tên gì? Nhấp Ly nhìn về thanh niên nói. Người thanh niên kia thoáng có chút nghi hoặc nhìn qua Nhấp Ly ngạo nghễ nói, Đoạn Kiếm. Nhấp Ly ngồi ở mặt ghế đã trầm lâm một hồi lâu, nói ra, nếu như ta có thể cho ngươi một tia cơ hội báo thù, ngươi sẽ làm thế nào? Đoạn Kiếm sừng sờ mà nhìn Nhấp Ly, hắn không rõ Nhấp Ly vì cái gì đột nhiên nói ra như vậy. Ta không phải người Ngân Dực thế gia, đối với cái Ngân Dực thế gia lại không có cảm tình gì. Nhấp Ly nhún vai. Đoạn Kiếm nguyên bản thần sắc ảm đạm trong đôi mắt lập tức hiện lên nhất đạo lạnh lẽo hàn quang, lập tức nói, nếu có thể cho ta cơ hội như vậy, ta nguyện ý dùng cha mẹ đã chết của ta thề, ta một đời hiếu trung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. đây là ngươi nói. Nhấp Ly lông mi chau mày, hắn có thể cảm giác được đôi cánh đoạn kiếm sau lưng kia ẩn chứa lực lượng vô cùng. Về sau ngươi hãy đi cùng ta, ta cam đoan với ngươi chắc chắn giúp ngươi báo thù. Đoạn kiếm phủ phủ một tiếng quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy sự không khuất phục cùng cừu hận, tựa như núi lửa sắp phun trào. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cần cho ta 15 thời gian, ta lấy cổ trên người Tư Không Dịch này. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta Đoạn Kiếm lúc này thề phục ngươi làm chủ, nguyện một đời hiếu trung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Nếu như vi phạm lời thề, nguyện chịu trời phạt. Đoạn kiếm trên người lưng đeo huyết hải thâm thù, có vô số lần hắn nghĩ tới chết, nhưng mà hắn đều nhẫn lại, tựa như một đầu dã thú bị thương, tùy thời chờ đợi cơ hội phản kích nhân dực thế gia. Nhiếp Ly nhìn Đoạn Kiếm lấy một quả đan dược cho Đoạn Kiếm nói, ăn nó đi. Đoạn Kiếm không chút do dự há mồm luốt đan dược. Ngươi không sợ ta dùng viên đan dược kia hạ độc chết ngươi? Nhiếp Ly bình tĩnh nhìn Đoạn Kiếm, nếu ngươi muốn ta chết, ta tuyệt đối không thể sống. Từ nay về sau, cái mạng của Đoạn Kiếm này sẽ là của ngươi, ngươi muốn tùy tiện lấy đi. Đoạn Kiếm ngạo nghễ ngẩng đầu lên trời nói. Mặc dù thân là một tù nhân, nhưng Đoạn Kiếm vẫn như cũ tồn tại bong bong ngông nghênh. Nếu không phải Nhiếp Ly nói có thể cho hắn cơ hội cho hắn báo thù, hắn tuyệt đối không khuất phục bất kể kẻ nào. Nhiếp Ly vẫn như cũ nhớ rõ, hắn đối mặt với lúc bất roi ánh mắt cao ngạo không hề sợ hãi. Người như vậy nếu thành tâm quy phục tuyệt đối không phản bội. Ta có biện pháp có thể cho ngươi trở thành một siêu cấp cường giả, thậm chí là siêu việt truyền kỳ cấp tồn tại, nhưng mà chịu lấy rất nhiều tra tấn cùng thống khổ. Ngươi có nguyện ý hay không? Nhiếp Ly cúi đầu nhìn Tam Đoạn Kiếm hỏi. Ta Đoạn Kiếm đời này chịu tra tấn thống khổ còn thiếu sao? Tư Không Dịch lão tặc muốn ta khuất phục, nhưng mà đó là tuyệt đối không thể. Thống khổ nào cùng tra tấn cũng chỉ cho ta trở nên mạnh mẽ thêm. Đoạn Kiếm tuy rằng bị khóa chặt tu vị phong ấn, nhưng mà trên người lại có một cỗ khí thế như chưa từng có từ trước đến nay. Nhiếp Ly khẽ động, trong tay hơn nhiều mấy cái kim châm nhỏ nói, trên người của ngươi ẩn chứa hắc long huyết mạch, ta có thể đem hắc long huyết mạch kích phát đi ra. Với tư cách là long tộc hậu duệ, một khi huyết mạch kích phát ít nhất có thể đạt tới truyền kỳ cấp. Ngươi nói là ngươi có thể cho ta biến thành truyền kỳ cương giả? Đoạn Kiếm toàn thân run lên, có chút không thể tưởng tượng nhìn Nhiếp Ly. Đúng vậy, long huyết lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy, coi như là cấp thấp nhất của long tộc cũng có thế lực truyền kỳ cường giả. Chỉ có điều ngươi muốn chịu đựng 10 ngày tra tấn, về sau nhục thể của ngươi sẽ đạt tới lực lượng truyền kỳ cấp, nhưng mà cũng chính thức là truyền kỳ cấp vẫn đến rất xa. Khi thực lực của ngươi không đạt tới đầy đủ trình độ, ngươi lên ẩn nhẫn. Nhiếp Ly nói ra, đừng nói là 10 ngày, coi như 15 ta có thể chịu được. Đoạn Kiếm kiên định nói, ngươi đừng quyết định quá sớm. Nhiếp Ly nhìn về Đoạn Kiếm nói ra, hắn cuối cùng vẫn quyết định giúp đỡ Đoạn Kiếm một lần. Đoạn Kiếm hẳn là một người trọng tình trọng nghĩa, mà Tư Không Dịch cũng không tốt cái chim gì. Đoạn Kiếm quỳ gối trước người Nhiếp Ly, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đến đây đi, người chết tiền ăn những đan dược này vào, những đan dược này sẽ giúp ngươi hồi phục thể lực, chờ ngươi hồi phục thể lực rồi chúng ta liền bắt đầu. Nhiếp Ly nói ra, hắn đưa cho Đoạn Kiếm một ít đan dược. Đoạn Kiếm há mồm nuốt xuống, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Chớp mắt thời gian, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào hơn rất nhiều. Nhiếp Ly bắt đầu thi châm cho Đoạn Kiếm. Chớp mắt thời gian, từng đón cây châm nhỏ vào trong thân Đoạn Kiếm, trên người hơn 30 huyệt vị toàn bộ đâm xuống. Vừa mới bắt đầu tuy rằng rất đau, nhưng Đoạn Kiếm chỉ nhíu mày mặt thôi. Nhưng mà lập tức khi Nhiếp Ly đâm xuống châm thứ 36, cả khuôn mặt Đoạn Kiếm đều bóp máu. A, Đoạn Kiếm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ. Hắn lúc này toàn thân như lửa đốt, phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Trong cơ thể hắn long huyết bắt đầu kích phát, cái thanh âm thống khổ từ biệt viện đường hướng ra bên ngoài truyền đi. Biệt viện bên ngoài đám thủ vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thanh âm Đoạn Kiếm thống khổ làm cho bọn hắn có một loại cảm giác sợ hết gai ốc. Đoạn Kiếm này bọn họ biết rất rõ, mặc dù phản đồ bị gia tộc phỉ nhổ, nhưng khi đối mặt với cả ngày đêm bị quất roi, chưa từng nghe Đoạn Kiếm kêu khổ như vậy. Trên thực tế, trong nội tâm đối với bọn họ, Đoạn Kiếm có chút bội phục. Ai có thể dưới dạng tra tấn kia mà vẫn như cũ không sợ hãi, không chút cúi đầu. Nhưng hiện tại Đoạn Kiếm đi vào vài phút điền phát ra cái tiếng kêu thê lương thảm thiết, có thể tưởng tượng Đoạn Kiếm hiện tại thống khổ như thế nào. Không nghĩ tới tên Lôi Trác thiếu gia tào nhã như vậy, tra tấn người thật kinh khủng. Những thủ vệ kia ra đầu run lên, trong nội tâm có chút phát run. Cái quá trình thí nghiệm thuốc này bọn hắn nghĩ không dám nghĩ tới. Ngân Dực Thế Gia gia chủ viện: tộc trưởng đại nhân, vị Lôi Trác thiếu gia bắt đầu thí nghiệm thuốc rồi, nghe nói đoạn kiếm bị giày vò rất thê thảm. Chúng ta lúc trước đối với tiểu tử kia tiến hành lâu như vậy roi hình, tiểu tử kia không có hử qua, nhưng mà mới tiến tới lôi tử biệt viện liền tiếng kêu thảm thiết vài dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Tư Không Dịch lông mi nhướng mày, không nghĩ tới Lôi Trác có bực này thủ đoạn. Thủ đoạn này nếu dùng để tra tấn bức cung tuyệt rất hữu hiệu. Lôi Không Hồng Nguyệt nhìn Tư Không Dịch nói ra: phụ hoàng, ta trở về suy nghĩ một chút, cảm thấy Lôi Trác này thân phận vẫn như cũ có một điểm khả nghi. Tư Không Dịch lắc đầu nói: cái này đã không trọng yếu, mặc kệ hắn có phải hay không người Ngân Huy Thế Gia, hắn có thể chữa trị tốt bệnh cho Ngân Dực Thế Gia, vậy nhất định phải lưu lại người này. Ít nhất chờ ta từ trong viện hắn biết được trọn vẹn phương thuốc, lại làm thịt hắn. Tư Không Dịch trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan độc. Tư Không Hồng Nguyệt nhẹ gật đầu. Trong biệt viện, Nhấp Ly, ngươi cuối cùng làm gì hắn? Ngươi sẽ không thực cầm hắn thí nghiệm thuốc rồi? Đỗ Trạch nhìn thoáng qua đợt kiếm lăn qua lăn lại, xiềng xích buộc chặt phía dưới như cũ không ngừng dãy giụa gào rú, có chút thương cảm. Tiểu Ngân Nhi không tin Nhấp Ly thực dùng thủ đoạn tàn khốc này đối phó với đoạn kiếm. Ta đưa cho hắn một cuộc cơ duyên, có thể đạt tới trình độ nào liền nhìn vận mệnh của hắn. Nhấp Ly nói ra: chúng ta đừng trách hắn, tiếp tục tu luyện đi. Đưa hắn một cơ duyên, Đỗ Trạch, Tiểu Ngân Nhi đám người đã minh bạch. Mặc dù có điểm thương cảm cho đoạn kiếm, nhưng cũng không nói cái gì. Mọi người trở lại gian phòng của mình, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Chớp mắt thời gian, Tư Không Dịch còn phái người đưa đại lượng xích huyết chi tinh. Nhấp Ly đem xích huyết chi tinh tinh luyện phân phối cho mỗi người. Mọi người bắt đầu điên cuồng mà hấp thụ xích huyết chi tinh ẩn chứa linh hồn lực, dốc lòng tu luyện. Xích huyết chi tinh bên ẩn chứa linh hồn lực không ngừng bay lên đã nhét vào trong linh hồn hải. Thời gian cực nhanh trôi qua. Tại ngày thứ ba, Tiểu Ngân Nhi tu luyện Phong Lôi Dực Long Quyết liền đầu tiên tiến nhập hoàng kim cấp bậc. Sau vài ngày, những người khác bắt đầu lần lượt tấn cấp. Hiệu quả của xích chi huyết tinh vẫn tương đối tốt. Chương 145: Hoàng kim cấp. Với Nhấp Ly, Thanh Đồng, Bạch Ngân đều dễ dàng có thể đột phá. Tấn cấp hoàng kim cấp độ khó hơi tăng lên, nhưng không phải là khó khăn gì. Công pháp đám người Ngưng Nhi tu luyện đột phá hoàng kim cấp quả thật là dễ dàng, chỉ cần tích lũy linh hồn lực đầy đủ liền có thể đơn giản đột phá. Về phần Nhấp Ly, bởi vì tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết, tấn cấp so với người khác khó hơn nhiều lần. Bất quá tuy khó khăn nhưng cũng không phải khó khăn cỡ nào. Không ngừng hút vào xích huyết chi tinh bên trong linh hồn lực, sau đó luyện hóa thành linh hồn lực của bản thân, linh hồn hải không ngừng mở rộng, linh hồn lực có một cảm giác phình lên. Bất quá Nhấp Ly không có lập tức trùng kích hoàng kim cấp, mà đem linh hồn hải trong linh hồn lực không ngừng áp xúc, tiến hành áp xúc tại một khu vực rất nhỏ bên trong, sau đó tiếp tục hấp thu xích huyết chi tinh. Cấp rưỡi linh hồn lực cấp 2, cấp 3, hao phí hơn 10 miếng xích huyết chi tinh. Linh hồn hải trong trọn vẹn dung nạp xuống gấp 7 linh hồn lực về sau, linh hồn hải của Nhấp Ly rốt cục đạt tới cực hạn. Tốt rồi, Nhấp Ly mở mắt ra, linh hồn lực trong linh hồn hải mãnh liệt mênh mông bắn lên, điên cuồng hướng phía Nhấp Ly toàn thân trăm mạch xung đi. Oanh oanh oanh, tựa như thủy triều mãnh liệt không thể chỉnh đốn. Khí thế trên người Nhiếp Ly đột nhiên cường đại gấp mấy lần, đã đến cấp bậc hoàng kim nhất tinh. Tuy rằng mới chỉ hoàng kim nhất tinh, nhưng Nhiếp Ly bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, bình thường hoàng kim cấp cường giả chỉ sợ không phải là cùng đối với Nhiếp Ly đối thủ. Nhiếp Ly cảm thụ được linh hồn lực trong cơ thể, chỉ thấy ở chỗ sâu trong linh hồn hải này chậm rãi lớn lên, hóa thành một đầu dây leo thật dài, hóa thành hai cái chi nhánh, một chi liền ở hổ nha hùng miêu, một chi ở ảnh yêu yêu linh. Hổ nha hùng miêu cùng ảnh yêu yêu linh chậm rãi cuộn mình mà bắt đầu giống như dây leo. Bên trên hai quả trái cây bình thường không ngừng hấp thụ dinh dưỡng từ dây leo. Nhấp Ly có thể cảm giác được hổ nha hùng miêu cùng ảnh yêu yêu linh đang sinh kỳ dị lột xác, Loại kỳ dị biến hóa này làm cho Nhiếp Ly đều tấm tắc kêu lại, bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai linh hồn lực trong linh hồn hải có thể diễn hóa ra thực chất hình thái. Xem ra chính mình đối với lý giải linh hồn lực vẫn chưa đủ. Nhiếp Ly nhanh chóng đem khí tức trên thân ẩn lấp, tuy rằng đạt tới hoàng kim nhất tinh, nhưng khí trên thân lại tựa như cũ bạch ngân cấp. Dùng năng lực của Nhiếp Ly ẩn giấu thực lực, chỉ sợ là Tư Không Dịch cũng chưa chắc cảm ứng ra thực chân chính của Nhiếp Ly. Lúc Nhiếp Ly điều chỉnh hết khí tức, thời gian đã vẹn vẹn 10 ngày. Tiếng kêu thảm thiết của đoạn kiếm rốt cuộc chậm rãi lắng xuống, cuối cùng không phát ra một tiếng vang. Đám người Nhiếp Ly lần lượt xuất hiện, lặng lặng nhìn xem đoạn kiếm nằm trên mặt đất. Hắn làm sao vậy? Đám Đỗ Trạch cảm giác được khí tức trên người đoạn kiếm càng ngày càng yếu ớt, dần cảm ứng không tới. Đám người Tiểu Ngưng Nhi cùng Lục Phiêu đều có chút bối rối. Đoạn kiếm sẽ không như vậy chết nha. Chỉ có Nhiếp Ly phi thường trầm tĩnh nhìn lặng lặng đoạn kiếm nằm trên mặt đất. Nếu như đoạn kiếm có thể sống sót qua đi, vậy có cơ hội trở thành một tuyệt thế cường giả. Nếu như sống không qua đi, chỉ sợ cũng. Hồi lâu đoạn kiếm khí tức càng ngày càng yếu ớt, quả thực muốn biến mất không thấy. Nhưng mà đột nhiên bành bành bành, từng tiếng trọng đục từ đoạn kiếm trên người truyền đến, tiếng vang nặng nề, thanh âm của nhịp tim hắn, cái thanh âm cường tráng muốn đem tường đều chấn sụp bình thường. Ngay sau đó một cỗ khí thế bằng bạc dùng đoạn kiếm thân thể trung tâm hướng bốn phía khuếch trương ra ngoài. Cỗ khí thế này làm cho đám người Tiểu Ngưng Nhi cũng có một tia áp bách. Thực là lực lượng. Nhiếp Ly có thể cảm giác được lực lượng bằng bạc trên thân thể đoạn kiếm lưu chuyển sau lưng của hắn, cái cánh tăng thêm cường tráng. Chỉ nghe một tiếng, hắc kim xiềng xích buộc chặt đoạn kiếm nhào nhào lứt đứt gãy. Hống, đoạn kiếm phát ra một tiếng gầm rú giống như long ngâm bình thường. Cuối cùng cái quái vật gì đáng sợ. Lục Phiêu sợ hãi nhìn đoạn kiếm, không nghĩ thanh niên sắp chết đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Bành bành bành, từng cỗ khí tức từ đoạn kiếm trên người phóng thích ra, thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng, bao phủ nhàn nhạt hắc sắc quang mang bên trong. Ánh mắt của hắn có một loại quan sát muôn dân trăm họ giống như bướng bỉnh. Rất lâu sau đó hắn bỗng như dưng mở mắt, chứng kiến Nhiếp Ly đám người, hắn lúc này mới chậm rãi phiêu rơi xuống. Hắc Long chi huyết lực lượng quả nhiên cường đại, làm thân thể thực lực lượng đoạn kiếm đạt tới một loại cấp phi thường kinh người. Cường giả dưới truyền kỳ thậm chí không cách nào thân thể hắn tạo bất kỳ tổn thương. Đoạn kiếm dáng người so với đám người Nhiếp Ly cao hơn một chút, thần sắc kiên nghị, mày kiếm mắt sáng. Tuy rằng đầu óc có chút lộn xộn, nhưng khó có thể che giấu khí tức chất lỗi lạc kia. Đoạn kiếm nguyên bản hỗn độn, con mắt dần dần thanh tịnh có thần. Hắn lúc này tựa hồ mới vừa vặn hiểu được thân thể của mình biến hóa, trong đôi mắt xẹt một tia chấn kinh, ngước mắt nhìn Nhiếp Ly. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu khẽ nhíu mày, đoạn kiếm thực lực xa xa mạnh hơn bọn hắn rồi, làm cho bọn hắn cảm thấy tuy uy hiếp, cho nên nhận thức cùng vô thức mà đi đến bên người Nhiếp Ly, tùy thời chuẩn bị ứng phó đối với đoạn kiếm công kích. Bành, đứng ở dưới Nhiếp Ly đột nhiên bành một tiếng quỳ xuống. Đoạn kiếm trầm giọng nói, cảm tạ chủ nhân đối với đạn kiếm tái tạo tri ân, từ nay về sau cái mệnh này chính là của chủ nhân. Chủ nhân để ta sống ta liền sống, chủ nhân để ta chết ta liền chết. Đoạn kiếm thanh ngân chém đinh chặt sắt không chút do dự. Trên thực tế, dùng thực lực đoạn kiếm bây giờ hoàn toàn có thể không cần như vậy. Nếu chạy ra ngân dực thế ra cũng không có việc gì khó. Nhưng mà đoạn kiếm không lựa chọn đào tẩu mà lựa chọn cúi xuống báo đáp ân tình. Cha mẹ chết đi, đoạn kiếm một mực sống trong thống khổ, bị ngân dực thế ra giày vò không ra hình dáng, là Nhiếp Ly cho hắn trở thành một cường giả, đưa hắn trong bể khổ bớt ra, đồng thời để cho hắn một tia hy vọng có thể báo thù cho cha mẹ. Nhiếp Ly đối với hắn ân đồng tái tạo. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Nhiếp Ly trong nội tâm nghĩ đến. Đoạn kiếm đúng là một người chí tình chí nghĩa. Từ một khắc bắt đầu tại nơi này, Nhiếp Ly biết đoạn kiếm chân tình chân chính quy tâm. Nhục thể của ngươi đã không kém truyền kỳ cường giả, nhưng mà đối mặt chính thức với truyền kỳ cao thủ, ngươi không phải đối thủ, cho nên thực lực của ngươi vẫn không thể bại lộ. Nhiếp Ly nhìn về phía đạn kiếm nói ra, đem hắc xích xiềng lại một lần nữa buộc trở về đi. Vâng chủ nhân, đoạn kiếm gật đầu nói. Trong ánh mắt của hắn, cừu hận chi hỏa chợt lóe lên. Sinh thời hắn nhất định phải tự tay lấy đầu Tư Không Dịch lão tặc. Bất quá hắn hiểu rõ, bây giờ cần phải ẩn nhẫn. Hắn đã chịu đựng vậy lâu rồi, không nhất thời hồ đồ. Nhấp Ly hướng đoạn kiếm phần bụng nhìn lại, phần bụng phong ấn cũng hoàn toàn rách lát. Nhấp Ly tay ngưng tụ một tia linh hồn lực điểm vào phần bụng đoạn kiếm, làm phần bụng hơn nhiều cái ấn ký. Sau đó hắn trói lại một hắc kim xiềng xích hoàn toàn mới. Tuy rằng bị trói cực kỳ chặt chẽ, nhưng thực sự đoạn kiếm có thể đơn giản dãy giụa. Đoạn kiếm trung tâm tuyệt đối không cần hoài nghi, thủ hạ đoạn kiếm không khác gì mãnh trướng. Nhấp Ly cũng cao hứng phi thường, ngoại trừ thân thể lực lượng ra, đoạn kiếm thực lực bản thân tại long huyết kích phát hẳn đã tiến cận hắc kim cấp cường giả. Nhấp Ly đỗ trạch lục phiêu nói chuyện phiếm, đoạn kiếm cứ như vậy lặng yên ngồi một bên lặng lặng tu luyện. Nhấp Ly luyện hóa nhiều như vậy xích huyết chi tinh, chúng ta đã đạt tới hoàng kim cấp rồi, đỗ trạch với Nhấp Ly nói ra. Quá trình tấn cấp so với bọn hắn tưởng tượng còn nhẹ nhõm nhiều lắm. Ân, các người tiếp tục củng cố một chút tu vị đi, ta ra ngoài quan sát một chút ngân dực thế gia, đợi quang diệu chi thạch tới tay chúng ta liền ra khỏi nơi này. Nhấp Ly nói ra, hiện tại mọi sự chuẩn bị sẽ chờ quang diệu chi thạch từ tư không dịch. Tốt, đỗ trạch nghe gật đầu. Nhấp Ly, có hay không muốn ta đi cùng ngươi? Tiểu Ngưng Nhi nhìn Nhấp Ly hỏi. Không cần, người vẫn ở tại chỗ này, nhiều người ngược lại bất tiện. Nhấp Ly lắc đầu. Ân, Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, tuy rằng có chút lo lắng nhưng nàng vẫn lựa chọn nghe theo Nhấp Ly. Đoạn kiếm đưa mắt nhìn Nhấp Ly đi ra biệt viện, hắn hiểu được Nhấp Ly tại ngân dực thế gia thân phận địa vị, chỉ cần tại ngân dực thế gia trong lãnh địa, Nhấp Ly đều không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Ngân dực thế gia tất cả các kiến trúc đều giấu trong đại thụ, hơn nữa nuôi dưỡng rất nhiều lôi điểu đề phòng phi thường xâm nghiêm. Trong lãnh địa thỉnh thoảng có một ít phi hành yêu thú đánh vào, nhưng đều bị tên nỏ dày đặc đuổi ra ngoài. Có thể thấy được ngân dực thế gia tại thứ nguyên không gian sống được cũng là không phải là thoải mái, mỗi ngày sinh hoạt đều có yêu thú uy hiếp bên ngoài. Nhấp Ly tại ngân dực thế gia trên lãnh địa đi đi lại lại, ngân dực thế gia mấy hoàng kim cấp thủ vệ viễn xa mà theo đuôi giám thị. Nhấp Ly mặc dù có chút khó chịu nhưng chỉ có thể nhịn, dù sao đây cũng là địa bàn của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Nhấp Ly đi tới mảnh huyết xích chi tinh khu vực khai thác mỏ, khắp nơi đều phủ đầy xiềng xích nô lệ. Bọn hắn mặc các loại y phục rách rưới, đang gian khổ mà thu thập xích huyết chi tinh nguyên thạch. Từng điểm tác động chậm chạp, lập tức sẽ có thủ vệ huy động roi ra hung hăng mà quất xuống. Ba một tiếng da thịt bóc, một khối tảng đá bên trên một thân bó sát người giáp da, dáng người lóng lẩy Tư Không Hồng Nguyệt cầm roi ra đứng ở nơi đó, ánh mắt làng tràn ngập lạnh lùng. Đối trước mắt hết thảy đã quá là quen thuộc, cách đây không xa là một thanh niên mặc kim giác cao lớn, thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Không Hồng Nguyệt. Đúng lúc này bành một tiếng, một cái lão bá bởi vì thể lực không chống đỡ nổi té lăn quay thanh niên phía trước. Thanh niên thần sắc lập tức âm trầm, phép vật điểm mấy sự tình cũng không làm được. Thanh niên vun vẩy roi ra hướng vào lão bá hung hăng quật xuống dưới. Ba một tiếng, lão bá trên người lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Lão bá thống khổ rên, đỡ lực muốn đứng lên nhưng mà mới leo một lửa, bởi vì suy yếu vô lực một cái lảo đảo ngã lên mặt đất. Lão già vô dụng, người thanh niên kia lại một roi ra vung. Chương 146 lôi chác. Các ngươi đừng đánh ra ra ta, một thanh niên 15-16 tuổi mặc y phục cũ lát nhào vào vị lão giả trên người. Tiểu tạp chủng muốn chết, người thanh niên kia hừ một tiếng vung roi ra hung hăng mà quất xuống. Ba một tiếng, thiếu niên phía sau lưng máu đầm đìa, tuy rằng bị một roi nặng nhưng thiếu niên vẫn như cũ dị thường, chẳng buồn bực hừ một tiếng. Hai tử không cần lo cho ta, lão nhân thanh âm khàn giọng đục ngầu, trong đôi mắt ngân cậm lấy lệ quang, đều đem thanh thiếu niên kia đẩy ra. Không, thiếu niên kia kiên định mà lắc đầu, xương cốt ngược lại thật cứng rắn. Người thanh niên kia trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn, cười lạnh lần nữa huy động rồi cái roi. Tư Không Hồng Nguyệt chẳng qua là hướng bên kia nhìn sang liền không để ý đến. Nhấp Ly nhíu mày một cái, ngân dực thế gia thực không có nhân tính. Lão đầu tuổi 60 cùng một người 15-16 tuổi hài tử đều đánh. Mắt thấy người thanh niên cầm roi muốn lần nữa vung lên, Nhấp Ly đột nhiên lướt tới. Ba một tiếng, bắt lấy cây roi của người thanh niên kia. Người thanh niên kia lôi cây roi nhưng mà không có kéo động, lạnh lùng lướt qua Nhấp Ly. ngươi là người nào, mau buông ra. Nhiếp Ly ăn mặc không tệ, hắn chưa xác định được thân phận, Nhiếp Ly cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là Lôi Trác, là Ngân Dực thế gia khách nhân. Bọn hắn bất quá chỉ là một lão nhân cùng một hài tử mà thôi, hà tất động khí. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bề mặt ông cháu hai người, hơi khẽ nhíu mày một cái. Lôi Trác, hắn bỗng nhiên có một chút ấn tượng, người thanh niên kia lướt qua bên cạnh Tư Không Hồng Nguyệt, chỉ thấy Tư Không Hồng Nguyệt bên này đã đi tới. Lôi công tử, ta là Ngân Dực thế gia Bành Chi Tư Không Thọ, chuyện này kính xin lỗi tự Lôi công tử không cần quản cho thỏa đáng. Tư Không Thọ hừ lạnh một tiếng nói, Tư Không Thọ, không được vô lễ, Lôi công tử là Ngân Dực thế gia khách quý. Tư Không Hồng Nguyệt trầm giọng nói ra. Vâng, Tư Không Thọ có chút cung kính khom người lui sang một bên. Hồng Nguyệt cô lương tốt, Nhiếp Ly lên tiếng chào hỏi. Trong nội tâm đối với người thiếu nữ này, nhưng đã là không có cái bất luận gì hảo cảm, chỉ có đáng chán ghét. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói, Lôi công tử, cái mảnh xích chi huyết tinh quặng mỏ này chính là Ngân Dực thế gia trong địa, ngươi ở nơi này làm trễ lại thu nhập, chỉ sợ rằng không tốt cho lắm. Những người này bất quá đều là một ít ti tiện lô lệ mà thôi, Lôi công tử hà tất vì bọn họ xuất đầu. Tư Không Hồng Nguyệt lúc nói chuyện không mang một tia cảm tình, nữ nhân này quả thực không có nhân tính, nhưng nhìn không ra. Hồng Nguyệt cô lương, ta nghĩ mang thiếu niên này đi có hay không có thể? Nhấp Ly nhìn về phía Tư Không Hồng Nguyệt hỏi. Tư Không Hồng Nguyệt nhíu mày lắc đầu, cái mảng quảnh mọ này tất cả mọi người đều bị đánh lên rồi lô lệ ấn ký, chỉ cần chạy ra quặng mỏ ngoài ngàn mét sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Những người đến này là địch nhân của gia tộc khác, ta Ngân Dực thế gia làm sao có thể không đề phòng? Huyết ấn, Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới Ngân Dực thế gia dùng thủ đoạn sắc bén như vậy. Huyết ấn một khi trên thân, trừ phi đem bản thân tu vị đột phá đến hoặc kim cấp, nếu không sẽ vĩnh viễn không cách nào giải trừ, mỗi đêm sẽ nhận hết tra tấn, một khi ly khai ra ngoài ngàn mét nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhìn ông cháu hai người nằm trên mặt đất, Nhất Ni nội tâm xúc động thở dài, hài tử, ta chỉ lỡ sợ không cứu được ngươi. Tư Không Hồng Nguyệt miệng hơi khóe nhếch lên, đối với Nhiếp Ly thương xót hình như có vài phần khinh thường. Nhiếp Ly cất bước đi tới ông cháu hai người trước mặt, tại trước mặt bọn họ ngồi chồm xuống. Thiếu niên kia ngẩng đầu, tuy rằng hắn quần áo đồ bỏ đi, trên mặt dính đầy vết bẩn, nhưng mặt mày vẫn đang rất thanh tú, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Ngươi tên gì? Nhiếp Ly nhìn về hắn hỏi. Chứng kiến Nhiếp Ly cái kia đẹp đẽ quý giá y phục, hắn hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Tuy rằng Nhiếp Ly ngăn trở quất roi của bọn hắn, nhưng tiếp xúc qua, Nhiếp Ly cũng là cùng Ngân Dực thế gia một phe. Nhìn thiếu niên này quật cường, Nhiếp Ly tay phải ngưng ra một tia linh hồn lực cực kỳ nhanh vào tay, điểm vào mi tâm thiếu niên kia, trong nội tâm xúc động thở dài. Ta là không cách nào cứu ngươi rồi, hết thảy đều vậy, dựa vào chính ngươi, hy vọng những cực khổ này có thể thành tựu của ngươi. Đem linh hồn lực đánh vào mi tâm thiếu niên, Nhiếp Ly đứng lên. Tư Không Hồng Nguyệt đám người đó tuy rằng thấy Nhiếp Ly cử động, nhưng không minh bạch Nhiếp Ly đến tuyệt cùng làm gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Nhiếp Ly đem một thiên công pháp dùng một tia linh hồn lực đánh vào mi tâm của thiếu niên. Về phần thiếu niên tương lai như thế nào đã không phải Nhiếp Ly có thể tả hữu được. Nhiếp Ly đứng dậy nhìn phía Tư Không Thọ nói ra, sự tình vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng huynh đệ thứ lỗi. Đây là mấy viên đan dược đưa cho huynh đệ, mong huynh đệ sau này không làm khó cho ông cháu và hắn hai người. Tư Không Thọ không nghĩ đến Nhiếp Ly lại chủ động nói xin lỗi, tiếp nhận Nhiếp Ly đan dược, chẳng qua nghe thấy một phát con mắt sáng ngời nói, Lôi công tử nói như vậy, nếu như Lôi công tử như vậy, ta liền không làm khó bọn hắn là được, ta đây liền cáo từ trước. Nhiếp Ly có chút chắp tay nói, thiên hạ này giữa có rất nhiều chuyện bất bình, Nhiếp Ly một người không quản được, chẳng qua xúc động thở dài quay đầu đi khai. Thiếu niên kia hồi lâu sau mới hiểu được Nhiếp Ly cuối cùng cho hắn cái gì, lại chứng kiến Nhiếp Ly trước khi đi đối với Tư Không Thọ nói lời xin lỗi, cho Tư Không Thọ đan dược, giờ mới hiểu được chẳng qua là hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng Nhiếp Ly đi xa. Hắn cẩn thận nhớ tướng mạo Nhiếp Ly cùng hắn đối mặt, đem Nhiếp Ly đặt sâu vào trong trí nhớ. Thẳng đến khi ly khai rất xa, Nhiếp Ly lúc này mới một quyền lặng lẽ đánh vào bên cạnh trên cành cây. Hắn trong lòng có một loại khó lên lời bất uất, tuy rằng hắn muốn làm chút gì đó nhưng hiện tại không có đủ năng lực. Ngân Dực Thế Gia sợ là không có biện pháp tồn tại tiếp tục. Nhiếp Ly trong đôi mắt xẹt qua nhất đạo sát cơ. Nhiếp Ly đi đến một thân cây, sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một lọ yêu huyết, nhanh chóng khắc họa rơi xuống một cái minh văn. Minh văn hình thành nhanh chóng biến mất trong thân cây, coi như là siêu cấp cường giả tới đây cũng không cách nào dò xét. Cái thân cây bị Nhiếp Ly động tay động chân, tại Ngân Dực Thế Gia bên trong mò mẫm đi dạo. Đến bốn phía địa phương không người, Nhiếp Ly nhanh chóng tại thân cây tiếp tục lưu lại một cái minh văn. Liên tục hơn 10 ngày, Ngân Dực Thế Gia lãnh địa bên trong cành cây khắp nơi đều là Nhiếp Ly lưu lại minh văn. Một ngày này bên trong tòa hoa viên, Nhiếp Ly, ta đem Phong Lôi Dực Long Quyết tu luyện tới đây, nên lý giải như thế nào? Tiểu Ngân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc hỏi thăm, làm xếp bằng trên tảng đá. Mấy viên xích huyết chi tinh trôi lờ lững ở chung quanh nàng là không ngừng hút vào linh hồn lực. Mặc bộ quần áo luyện công bó sát người là lộ ra vẻ động lòng người. Ngâm Long Chi Thương chính là 6 cái huyệt vị trên người. 6 cái huyệt vị ẩn giấu trên người bình thường rất khó phát hiện. Nhấp đi nói ra, kỹ càng mà giải thích một phen. Che giấu 6 cái huyệt vị ở địa phương nào? Tiểu Ngưng Nhi khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì là cũng chưa nghe nói qua. Có như vậy 6 cái huyệt vị? 6 cái huyệt vị này coi như là nói, chỉ sợ cũng rất khó tìm được. Ta giúp ngươi chỉ ra. Nhấp Ly đi đến Tiếu Ngưng Nhi trước mặt, ngưng tụ một tia linh hồn lực điểm tại Tiếu Ngưng Nhi cái chán. Cái kia một tia linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong cơ thể Tiếu Ngưng Nhi, linh đình ẩn vào nhân thể, huyệt thần đình phía dưới đại khái một tấc tả hữu. Nhấp Ly chậm rãi giảng thuật. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly, là cảm ứng được trong cơ thể có một tia linh hồn lực du tộc, giật mình có chút thất thần, cứ như vậy nghe Nhiếp Ly chậm rãi nói. Thật tốt. Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt đã là dâng lên mạnh dạn mây đỏ, làm cho nàng có thêm hút người. Thần phủ, thiên phủ huyết vị bên cạnh một tấc vị trí. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào Tiếu Ngưng Nhi có chỗ ngực, lập tức có chút lúng túng. Là địa phương nào? Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt đỏ tiếng như mũi vàng. Chính là chỗ mà trước giúp người dùng đạo dẫn thuật massage một chút. Nhiếp Ly gãi gãi đầu nói ra. Tiếu Ngưng Nhi không nói gì. Giữa hai người bầu không khí có chút kiểu diễm, hai người không tự chủ được nhớ lại hình ảnh lúc trước. Đúng lúc này Lục Phiêu vội vàng chạy vào. Nhiếp Ly, Nhiếp. Thấy một màn như vậy, Lục Phiêu ngây ngốc sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nói ra, không có chuyện gì, ta ra ngoài trước, các ngươi tiếp tục. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian kêu lên, Lục Phiêu, chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Tư Không Dịch phái người tới đây truyền lời, nói Quang Diệu Chi Thạch đã tìm được. Lục Phiêu cười hắc hắc. Tuy rằng không biết Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi vừa rồi làm cái gì, nhưng nhìn Tiếu Ngưng Nhi bộ dạng xấu hổ, đoán chừng Nhiếp Ly đối với Tiếu Ngưng Nhi đùa nghịch lưu manh lợi hại. Lục Phiêu âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lục Phiêu, tiểu tử này nhất định nghĩ sai. Nhiếp Ly giả bộ như không phát hiện nói, các người trước hảo hảo ở lại đó, ta đi xem một chút. Đã có Quang Diệu Chi Thạch, vậy bọn họ tùy ý có thể ly khai nơi này. Trong cung điện, Tư Không Dịch cười mở một tiếng vang lên nói, hiền chất, ta đã giúp ngươi tìm được Quang Diệu Chi Thạch, hơn nữa trọn vẹn 60 khối, giúp ta hẳn là muốn giúp chính mình. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ cười nói, bá phụ khổ cực, đã có cái này Quang Diệu Chi Thạch, chúng ta có thể đi bên ngoài, chỉ cần tìm được dược thảo còn lại có thể bá phụ phối trí giải dược. Tư Không Dịch con người đảo một vòng nói, không bằng hiền chất nói cho ta biết cần tìm kiếm loại dược thảo nào, ta phải người tìm đến hiền chất giúp ta chữa thương tốt hơn. Ta lại cho hiền chất ly khai như thế nào? Nếu không thì hiền chất ở lại ta Dực Ngân Thế Gia cũng không tệ. Hồng Nguyệt Hải Nhi tuy rằng với ngươi lớn hơn 2-3 tuổi, nhưng tướng mạo xuất chúng, ôn nhu đoan trang, thiên phú cũng không tệ. Nếu là đem Hồng Nguyệt gả cho ngươi, coi như là giải quyết xong cái lão phu tâm sự. Tướng mạo xuất chúng cũng không tệ, ôn ngu đoan trang. Nhiếp Ly trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lữ nhân như vậy coi là đưa cho hắn, hắn cũng không muốn. Hắn biết Tư Không Dịch lão hồ ly này tuyệt đối không đơn giản, thả hắn ly khai. Tư Không Dịch trong nội tâm khẳng định minh bạch, một khi ly khai thứ nguyên không gian hắn còn lâu mới ngăn được Nhiếp Ly. Chương 147 Hắc Long Lộ Diễm. Bá phụ nói đùa, ta nào có thể xứng đôi với Hồng Nguyệt Thế Tỷ. Nhấp đi cười nhẹ nói, trong đầu bánh nhanh suy tư, hiện tại quang diệu chi thạch trong tay lão hủ ly không dịch này, Tư Không Dịch tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao ra. Như thế nào làm cho Tư Không Dịch phóng thấp cảnh giác? Hiền chất không lên khiêm tốn, ngươi tuy rằng tu vị không bằng Hồng Nguyệt, nhưng bằng vào việc chế dược chi thuật cũng đủ xứng với Hồng Nguyệt. Tư Không Dịch cười ha ha nói, lão già còn chưa nói xong, Nhấp Ly trong lòng nhị không được mắng chửi một tiếng, trên mặt lại là mỉm cười. Bá thụ, xác thật là có thể phái người tiến đến hái thuốc, nhưng bên ngoài thế giới yêu thú ẩn hiện, nguy hiểm tầng tầng, bọn họ sợ rằng không biết lây nơi nào. Nếu mà có đến, chỉ sợ không có về. Tư Không Dịch nhíu mày một chút nói, không bằng như vậy, Hiền Chất theo ta cùng đi hái thuốc. Chuyến này nguy hiểm tầng tầng, ta phái nhiều người cao thủ cùng ngươi. Về phần các bằng hữu của ngươi, trước hết lưu lại chỗ này, như vậy thế nào? Tư Không Dịch lão gia hỏa này đủ ngoan, tưởng có thể đem Ngưng Nhi bọn họ lưu chỗ này làm con tin a? Nhấp Ly cười nói, có thể, không biết tiền bối chuẩn bị khiến người nào hộ tống ta ra ngoài. Bên trong lãnh địa chỉ có mình ta đạt tới truyền kỳ cấp, còn có hai vị hắc kim cấp trưởng lão. Thế nhưng bọn họ chức chính trọng yếu không thể rời đi. Đối với bên ngoài, tụt cùng như thế nào, phái lâm hoàng kim cấp đi cùng ngươi đầy đủ hay không? Đối với thế giới bên ngoài, Tư Không Dịch trong lòng rõ có vài phần sợ hãi. Bá phụ lo lắng nhiều, hai hoàng kim cấp liền đủ, bên ngoài thế giới không có nguy hiểm như bá phụ tưởng tượng. Nhấp Ly ha ha cười nói, chỉ có hai mà nói, ta không thể yên lòng, vẫn là lên phái lâm hoàng kim cấp đi cùng ngươi đi. Tư Không Dịch lắc đầu nói, chỉ phái hai hoàng kim cấp, hắn như thế nào có thể yên tâm? Kia cũng tốt, bất quá ta có một yêu cầu. Nhấp Ly trầm mặc nói, yêu cầu gì? Hiền Chất cứ việc nói đi. Bởi vì rất nhiều dược thảo dược tính rất khó trưởng khống, ta muốn đem theo đoạn kiếm khiến hắn thử dược. Nhấp Ly nói, quan sát Tư Không Dịch phản ứng. Tư Không Dịch hơi nhíu mày một chút, hắn có điểm không rõ Nhấp Ly vì cái gì đối với đoạn kiếm này cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ mặt hàng này thích lam nhân? Hơi nổi da gà một tí, dù vậy trong lòng hắn có điều đề phòng. Bất quá gần đây đoạn kiếm kia thê lương kêu thảm thiết, hắn liền có vài phần tin tưởng Nhấp Ly xác thật thử dược. Hơn nữa một đoạn kiếm bất quá chỉ là hoàng kim 3 sao mà thôi, căn bản đừng nghĩ ra cái lật sóng gió chim gì. Có thể, vậy người liền mang theo đoạn kiếm đi. Tư Không Dịch cười nhẹ nói, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi đi, ta sai thủ họa mang theo quang diệu chi thạch cùng ngươi đi. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên Tư Không Dịch quyết định mau chóng hành động. Hảo, Nhấp Ly gật đầu nói, hắn trong lòng đã minh xác ý tưởng, lúc nào xuất phát đều có thể. Tư Không Dịch ánh mắt hơi hơi nheo lại, đem bằng hữu Nhấp Ly đều trấn áp ở đây, nhất là trong mấy bằng hữu có một tiểu cô lương xinh đẹp, hắn không tin Nhấp Ly không trở lại. Nhấp Ly cùng Tư Không Dịch cũng không trò chuyện nữa, muốn từ trong tay lão hồ di này có được quang diệu chi thạch để ngừa vạn nhất. Thế nhưng lão hồ ly mỗi khi nói đến quang diệu chi thạch, cố ý qua la, đều không có ý đem quang diệu chi thạch cấp cho Nhấp Ly. Nhấp Ly bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay, cùng Tư Không Dịch cáo từ rời đi. Hồng Nguyệt, người nói lôi trác có hay không sẽ dở thủ đoạn? Tư Không Dịch trong mắt lóe ra hàn quang. Lôi trác mặc dù có dở thủ đoạn, thế nhưng người này lòng dạ đàn bà, chỉ cần đem bằng hữu của hắn giam trong này, sẽ không sợ hắn không trở lại. Tư Không Hồng Nguyệt nói, nhớ lại lúc trước hành động của Nhấp Ly tại sách huyết chi tinh quặng, không khỏi cười nhạo một tiếng vài phần khinh thường. Đối với thiếu liên xa lạ, còn như thế nào? Uống chi bằng hữu sớm đã chiều ở chung. Vậy tốt rồi, Tư Không Dịch yên lòng ha ha cười. Nếu bệnh của Ngân Dực Thế Gia ta chữa khỏi, mặt khác vài thế gia kia có gì phải e ngại, để ta thống nhất lời này lại đi xem bên ngoài xem. Tư Không Dịch tuy rằng sợ hãi thế giới bên ngoài, nhưng thế giới này vĩnh viễn đều trong bóng tối. Đồ ăn cằn cỗi mỗi ngày đều là tại tao ngộ yêu thú tập kích. Nếu có thể tiến đến thế giới bên ngoài, hắn vẫn muốn nếm thử một phen. Biệt biện, các người lưu ở chỗ này, chúng ta ước định 10 ngày sau động thủ. Một khi ta bắt đầu động thủ, các ngươi liền theo lộ tuyến này chạy. Nhấp Ly đem một tấm bản đồ mở ra nói, nói với đám người Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Thạch. Tấm bản đồ này là do Nhấp Ly vẽ sau khi trở về. Hắn đã đem tình huống bên Ngân Dực Thế Gia rõ ràng thấu đáo. Đám người Tiểu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch mỗi người đều vẽ một tấm bản đồ mặc niệm trong lòng. Một lần này Ngân Dực Thế Gia sẽ bị đảo lộn long trời lộ đất. Nhiếp Ly cười cười nói, hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Nghe Nhiếp Ly nói, Đoạn Kiếm ngồi xếp bằng trong góc lặng lặng tu luyện, trong mắt phát ra một tia sáng khác thường. Hắn chờ đợi ngày báo thù đã rất lâu, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, năm hoàng kim cấp xem ra đến bệnh viện của Nhiếp Ly. Lôi công tử, chúng ta cần phải đi. Đầu lĩnh là một hoàng kim năm sao cường giả, có vẻ nghiêm nói, ánh mắt nhìn lướt qua Đoạn Kiếm ngồi bệt trong góc tường, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức cười cười. Ta gọi là Tư Không Tuyệt, chuyến này phụ trách an toàn của Lôi công tử. Các người mang quang diệu chi thạch sao? Nhiếp Ly nhìn phía Tư Không Tuyệt hỏi. Con hàng này đúng là không may, vụ này là tuyệt vọng, hết sảy luôn. Mang theo, thỉnh công tử xem qua. Tư Không Tuyệt cầm ra quang diệu chi thạch, xòe tay mỉm cười, tổng cộng mang theo 50 mai, tất cả đều tại trong nhẫn không gian của ta. Nhiếp Ly thoáng qua thạch đầu trong tay Tư Không Tuyệt, xác thực là quang diệu chi thạch. Nhiếp Ly thò tay muốn lấy, chỉ thấy Tư Không Tuyệt tay phải nắm chặt cầm trở về, cười nói, Tư công tử chúng ta đi. Tư Không Dịch lão tặc kia khẳng định dặn dò Tư Không Tuyệt không thể đem quang diệu chi thạch đưa cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cũng không lưu tâm nói, nếu như vậy chúng ta đi. Nhiếp Ly một đường cẩn thận, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người phân thân nói. Tiểu Ngân Nhi còn lại im lặng nhìn Nhiếp Ly, trong mắt chàng đầy lo âu. Chàng đi lòng thiếp bao ưu tư, đêm đêm nhớ chàng ngủ sao đây. Các ngươi không cần lo lắng, ở trong này hào hào tu luyện chờ ta trở lại. Nhiếp Ly ha ha cười nói, tiểu tạp chủng đến đây cho ta. Tư Không Tuyệt đi đến bên cạnh Đoạn Kiếm, hung hăng đá một cước, hừ một tiếng nói. Đoạn Kiếm ngẩng đầu, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Tư Không Tuyệt. Nếu hắn hiện tại đột ngột ra tay, lực lượng nhục thân hiện tại thì Tư Không Tuyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tạp chủng còn dám trừng mắt nhìn ta. Tư Không Tuyệt một cước đạp lên mặt Đoạn Kiếm, đem đầu hắn hung hăng đạp trên mặt đất, sau đó dùng sức nghiền nghiền. Mẫu thân là một ả dâm phụ, không biết liêm sỉ, cự nhiên câu dẫn người ngoại tộc sinh ra tiểu hạ chủng như ngươi. Sống đến giờ tính ra người vẫn còn là vận khí tốt. Đoạn Kiếm cắn răng, trong mắt bắn ra hỏa diễm phẫn nộ. Nhiếp Ly án chỉ Đoạn Kiếm, nếu Đoạn Kiếm hiện tại ra tay, hết thảy bố trí liền kiếm củi 3 năm thiêu rụi 1 giờ. Nhiếp Ly tiến lên một bước nói, huynh đệ làm gì tức giận, vì như vậy một người hoàn toàn không có thất yếu. Ta còn muốn dùng hắn thử dược, huynh đệ nếu đả thương hắn, ta còn phải dùng đan dược cho hắn chữa thương. Nhiếp Ly đưa Tư Không Tuyệt mấy mai đan dược. Tư Không Tuyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc, hừ lạnh một tiếng. Trên một đường này tốt nhất thành thật cho ta, nếu dám đùa giỡn gì ta lột da ngươi. Tư Không Tuyệt phun ra một ngụm nước miếng vào Đoạn Kiếm, lúc này mới đem chân thu hồi. Đoạn Kiếm chỉ im lặng ngồi dậy không nói gì. Nhiếp Ly trong lòng không khỏi đối với Đoạn Kiếm có chút bội phục, không nghĩ tới Đoạn Kiếm này đều có thể nhịn xuống được. Chỉ cần bước qua kiếp nạn Ngân Dực Thế Gia này, Đoạn Kiếm tương lai tiền đồ có thể không hạn lượng. Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người nói lời từ biệt, đi theo Tư Không Tuyệt ra biệt viện, bị hắc kim xiềng xích buộc chặt. Đoạn Kiếm lặng lặng đi tới bên cạnh phía sau hai hoàng kim cấp cường giả, một trái một phải. Xa xa bên trên ngọn cây phía cung điện, Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt lặng lặng đứng nhìn theo đám người Nhiếp Ly ly khai lãnh địa Ngân Dực Thế Gia, biến mất ở vùng hoang vu hắc ám. Chuyến này Lôi Trác nếu mang giải dược trở về, lập tức giết Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm không trừ, ta trong lòng khó an. Tư Không Dịch thu hồi ánh mắt, cảm khái một tiếng nói, thân là một truyền kỳ cường giả, cự nhiên đối với hoàng kim cảnh giác. Bên cạnh Tư Không Hồng Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Đợi Lôi Trác trở về, ta sẽ tự tay giúp phụ thân trừ bỏ người này. Tư Không Hồng Nguyệt trong mắt lóe qua một luồng hàn quang nói. Vu Tận, vùng hoàng vu. Bên trong một hàng 6 người một đường đi tới, hai hoàng kim cấp cường giả phụ trách kích sát xích quỷ ven đường, còn lại 4 người nhanh chóng không chậm đi tới, vẫn là tiến vào chỗ sâu của hoang nguyên. Vùng hoang vu u ám tĩnh lặng đáng sợ, ngay cả Tư Không Tuyệt cũng không dám có chút thả lỏng. Hắn tinh tường biết lơ lẻ nguy cơ tầng tầng, tùy thời có khả năng gặp nguy hiểm khó có mà tưởng tượng được. chi chi, tiếng kêu xích quỷ bén nhẹ vang vọng cả hoang vu. Tuy rằng không ngừng bị diệt sát, thế nhưng xích quỷ vẫn là càng ngày càng nhiều. Bọn quỷ này thực đáng giận. Tư Không Tuyệt hừ một tiếng có chút phiền muộn. Nguyên bản hắn có thể đứng ở bên trong lãnh địa an toàn cùng mỹ lệ thiếu nữ trong tộc, chàng trên thiếp dưới, rồi các đủ hình thức tiêu khiển cho độ sung mãn ứng với tuổi tác của hắn, hiện tại lại chạy đến địa phương quỷ quái này, thực sự là làm người ta căm tức. Đều do thằng xanh rẻ sách Lôi Trác này, nếu không có biện pháp đem bọn nó xử lý, chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Bên cạnh một hoàng kim tam sao cường giả nói. Nhâm Ni cùng Đoạn Kiếm đưa mắt nhìn nhau, dù sao hai bọn họ cũng không cần động thủ, mừng rỡ một bên nhàn rỗi. Gặp quỷ, Tư Không Tuyển rút ra lợi kiếm cũng gia nhập vào chiến đoàn, phốc phốc, từng đầu xích quỷ bị chạm thành hai đoạn bay lên. Một hồi kịch liệt hỗn chiến, oanh oanh oanh, đám người Tư Không Tuyệt đều đem linh hồn lực bùng nổ đến cực hạn, không ngừng chém giết xích quỷ. Mấy canh giờ sau, trên mặt đất đã là một đống lộn xộn, lơi lơi đều là thi thể xích quỷ. Đám người Tư Không Tuyệt cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Nhấp Ly dựa vào một cạnh khối cự thạch, có vẻ thản nhiên tự đắc nhìn đám vẻ mặt kia. Đám người Tư Không Tuyệt căm tức cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi muốn băm vằm con hà mất dạy này. Lên đến phiên ngươi, Nhấp Ly bình tĩnh nói. Chương 148, Hắc Long lộ diễm. Đám người Tư Không Tuyệt nhíu mày, bọn hắn còn chưa hiểu Nhấp Ly đến cùng là có ý tứ gì. Chỉ nghe thanh âm bành bành hống, đoạn kiếm trên người cơ bắp hung hăng bạo khởi, chỉ thấy mấy cái hắc kim xiềng xích buộc tại trên người hắn răng rắc vỡ đoạn. Đoạn kiếm hiện ra vẻ mặt hung ác. Thấy một màn này, Tư Không Tuyệt đám người sắc mặt đại biến. Cuối cùng dạng lực lượng gì mới có thể phá lát hắc kim xiềng xích? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tư Không Tuyệt bỗng nhiên minh bạch cái gì, trầm giọng quát một tiếng, nhanh giết hắn. Bên cạnh ba hoàng kim cấp cường giả lập tức bạo khởi, vung tay lên trong lợi kiếm hướng phía đoạn kiếm chém tới. Lợi kiếm không khí truyền đến từng trận âm thanh gào thét. Giết! Ba hoàng kim cấp cường giả trên người đều bộc phát ra sát khí lợi thấu xương. Đinh đinh đinh, ba đạo kiếm đồng thời chạm lên người đoạn kiếm, nhưng phát ra âm thanh kim loại vang lên, đúng là hoàn toàn không có cách làm cho đoạn kiếm bất luận tổn thương nào, ngay cả một vết máu đều không có. Điều này sao có thể? Thân thể tạp chủng này như thế nào mạnh đến trình độ này? Tư Không Tuyệt đám người không khỏi nghẹn ngào. Nhấp Ly cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đoạn kiếm ẩn lấp long huyết, long tộc chủng tộc thân thể mạnh nhất, so với Bạch Luyện Tinh Cương cũng cứng rắn vô số lần. Mấy hoàng kim cấp cường giả muốn đả thương đoạn kiếm căn bản không thể. Đoạn kiếm trong nháy mắt đột nhiên lộ bắn ra hào quang, tay phải cầm chặt một cái lợi kiếm của hoàng kim cường giả, mãnh liệt kéo qua một quyền oanh ra. Một cốt kình khí cường đại nắm đấm đoạn kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía bộc phát ra. Hoàng kim cấp cường giả kia phần bụng bị đánh một quyền, cả khuôn mặt méo mó bay bay tới mấy trăm mét, lặng lề té rớt trên mặt không sống nổi. Nguyên bản trong mắt Tư Không Tuyệt là mặc người chém giết như con thỏ, trong nháy mắt trở thành mãnh hổ cắn người. Đây hết thảy nhất định là đều cùng Nhấp Ly quan hệ. Nói công tử, ngươi đây là ý gì? Tư Không Tuyệt căm tức nhìn Nhấp Ly. Nhấp Ly nhún vai, ngươi hỏi ta có cái gì hữu dụng? Bây giờ là đoạn kiếm tìm các ngươi báo thù, cùng ta có gì quan hệ? Tư Không Tuyệt rút kiếm trong tay ra, hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Đoạn kiếm này bày ra thực lực thật đáng sợ. Bành bành bành, đoạn kiếm cùng hai hoàng kim cấp cường giả hỗn chiến một chỗ, nhưng hoàng kim cấp cường giả kia công kích rơi trên người hắn hoàn toàn không cách nào đối với hắn tổn thương. Mà quyền cước của hắn dù chỉ là dùng bên trên ba thành lực, một cái hoàng kim cấp cường giả đều không chịu được. Oanh oanh oanh, đoạn kiếm một lần nữa đấm ra, đem mấy cái hoàng kim cấp cường giả đánh bay ra ngoài. Còn ba tên, đoạn kiếm ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào ba người còn lại, nhất là Tư Không Tuyệt. Tư Không Tuyệt còn vừa rồi mới dẫm mặt hắn, chửi bới mẹ hắn, trong lòng của hắn mẫu thân là nghịch lân, các người đều phải chết. Hắn nhớ lại thời gian phụ thân mẫu thân mang theo hắn trốn chạy, trốn đông lúc tây. Theo thời gian kia, tuy rằng mỗi ngày trong nguy hiểm, nhưng mà làm cho người hoài liệu. Thẳng đến những người ngân dực thế gian, hắn trơ mắt nhìn phụ thân cùng mẫu thân bị trước mặt tự sát, khẩn cầu những người lại bỏ qua chính mình. Cái loại thống khổ này người khác sao có thể hiểu? Trong lòng của hắn, phụ thân cùng mẫu thân vĩnh viễn là tồn tại cao quý nhất. Chịu đựng những ngày thống khổ tra tấn, bị ngực dựa rực phía ra phỉ nhổ chịu đựng đối với tất cả mọi người trào phúng, hắn vẫn như cũ nhẫn lại, vẫn như cũ tham sống sợ chết, vì chính có một ngày hướng bọn họ báo thù. Đoạn Kiếm hai mắt đỏ thẫm tựa như một đầu hung thú nhìn xem ánh mắt Đoạn Kiếm, Tư Không Tuyệt sợ hãi rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ Đoạn Kiếm bị trói tại xiềng xích đột nhiên thoát ra biến thành dã thú cắn người, hắn không thể tưởng tượng trải qua thời gian tra tấn nhục dài như vậy, Đoạn Kiếm mà đứng lên báo thù sẽ đáng sợ cỡ nào. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn, Tư Không Tuyệt phẫn nộ quát. Tư Không Tuyệt lên tiếng nói, bên cạnh hai hoàng kim cấp cường giả đột nhiên phóng người lên đánh về phía Đoạn Kiếm. Lúc này hai hoàng kim cấp kia phóng lên, Tư Không Tuyệt ở phía sau chạy trốn như chó chết. Bành bành bành, Đoạn Kiếm cùng hai hoàng kim cấp cường giả chiến lại với nhau. Tư Không Tuyệt mới chạy ra mấy trăm mét đã thấy Nhiếp Ly ngăn trước người hắn. Lôi Trác, người muốn chết. Tư Không Tuyệt lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiếp Ly, huy động đại kiếm hướng Nhiếp Ly chém tới. Ta cũng không muốn cùng người đánh, ta chỉ muốn vì Đoạn Kiếm đòi lại một ít công bằng mà thôi. Nhiếp Ly thân thể nhanh chóng hóa thành một cái hổ nha hổ miêu, há mồm phun ra hai cái hắc bạch quang cầu. Hai hắc bạch quang cầu ở trên trời giao thoa múa bay về phía Tư Không Tuyệt. Tư Không Tuyệt nghiêm nghị cả kinh, bọn hắn rất nhiều năm không dùng yêu linh sư chiến đấu. Hắc bạch quang cầu bên trong ẩn chứa lực lượng làm hắn cảm giác được sợ hãi không thôi. Tư Không Tuyệt vội vàng trốn tránh. Hai hắc bạch quang cầu đụng vào nhau, bộc phát một cỗ sóng kích cường đại. Tư Không Tuyệt bị cuốn bay trở lại ra ngoài hơn 10 mét mới ngừng lại, lộ và hạ vài phần chật vật. Không nghĩ tới Nhiếp Ly lợi hại như vậy, Tư Không Tuyệt trong nội tâm kinh hãi. Hắn vẫn luôn bị Nhiếp Ly lừa gạt. Nhiếp Ly sao có thể là bạch ngân cấp? Rõ ràng là một hoàng kim cấp yêu linh sư. Lúc này bành bành hai tiếng truyền đến, lương theo thanh âm xương cốt vỡ vụn, hai hoàng kim cấp cường giả đều bị Đoạn Kiếm đánh cho bay ra ngoài, cũng không sống nổi. Đem cái kia hai hoàng kim cấp cường giả đánh chết, ánh mắt Đoạn Kiếm rơi vào Tư Không Tuyệt. Ngươi! Tư Không Tuyệt trong nội nhâm tâm tràn đầy tuyệt vọng. Đoạn Kiếm quả thực là giống con quái vật, thực lực quá kinh khủng, căn bản hắn không thể ngăn cản. Đoạn Kiếm tuy rằng bước chân bằng phẳng, nhưng mỗi bước trước mặt tràn đầy từng đạo vết rạn nứt. Hắn lúc này giống như một núi lửa bộc phát, tràn đầy lực lượng đáng sợ. Người không lên nhục mạ cha mẹ của ta! Đoạn Kiếm thanh âm lạnh lẽo giống như tới từ địa ngục. Thật xin lỗi, buông xa cho ta! Tư Không Tuyệt hoảng sợ nói, một bên lùi về phía sau. Người cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi sao? Đoạn Kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú Tư Không Tuyệt, tiếp tục lên phía trước, toàn thân lực lượng ngưng trên hai tay, hai tay xung quanh phát ra trận âm thanh bành bành khí bạo. Mắt thấy Đoạn Kiếm đi đến khoảng cách của hắn còn 10 mét, thần sắc của hắn bất chợt trở lên dữ tợn, cầm lấy 6 miếng xích huyết chi tinh chưa qua chiết xuất há mồm lướt xuống. Hống! Tư Không Tuyệt thân thể không ngừng phồng lên, xích huyết chi tinh lực lượng tràn ngập toàn thân cơ thể, không ngừng bành trướng, thân cao gấp mấy lần, phốc phốc, y phục trên người nhao nhao bị xé lứt rồi ra ngoài. 6 miếng chưa chiết xuất xích huyết chi tinh coi như là một truyền kỳ cường giả cũng không phải trong thời gian luyện hóa được, huống chi Tư Không Tuyệt chỉ là một hoàng kim ngữ tinh cường giả. Trong thân thể Tư Không Tuyệt lực lượng tràn đầy tàn sát bừa bãi, hắn một quyền hướng tới Đoạn Kiếm quanh xuống. Tuy rằng đối mặt với tình huống Tư Không Tuyệt gấp mấy lần, Đoạn Kiếm không sợ hãi chút nào, giơ quả đấm hướng Tư Không Tuyệt quanh tới. Nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ lực lượng bằng bạc dùng giao điểm nắm đấm hướng bốn phía quét ngang, mà bành bành phạm vi vài trăm mét nhau nhau lục tung. Tại sao lại như vậy? Tư Không Tuyệt sợ hãi vô cùng, coi như lướt vào 6 miếng xích huyết chi tinh làm cho thực lực bản thân tới cực hạn, kinh mạch đều bị lực lượng kinh khủng này lộ tung, vẫn không thể nào ngăn cản Đoạn Kiếm. Bành bành bành, Đoạn Kiếm đột nhiên phóng người lên đối với Tư Không Tuyệt đánh điên cuồng một trận. Thể tích cực lớn của Tư Không Tuyệt trên trời như một quả bóng bị đá đánh lên đánh tới, sau đó hung hăng đánh tới mặt đất. Quanh mặt đất cứng rắn bị thân thể Tư Không Tuyệt đập một cái hố to. Mắt thấy Đoạn Kiếm giống như sao băng rơi xuống, Tư Không Tuyệt đem tất cả lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm cánh tay phải, mãnh liệt đấm ra một quyền oanh kích vào phần bờ bụng của Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm bị đánh bay ngược ra trên không trung, lăn lộn mấy vòng rồi rơi trên mặt đất. Đây là Tư Không Tuyệt lần thứ nhất đối với Đoạn Kiếm tạo thành tổn thương. Bành! Vừa vặn rơi xuống đất, Đoạn Kiếm lau xong vệt máu ở khóe miệng, thẳng người dâng lên, chân phải mãnh liệt lâng lên hướng phía Tư Không Tuyệt hung hăng mà lệ xuống. Tư Không Tuyệt sợ tới mức vội vàng lật lăn ra ngoài. Oanh! đoạn kiếm chân phải rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị lổ phạm vi mấy chục thước tạo thành. Cuối cùng là cái loại gì lực lượng kinh khủng, Tư Không Tuyệt sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đoạn kiếm gia hỏa này quả thực phi nhân loại, thân thể lực lượng này có thể so với truyền kỳ cấp cường giả. Lực lượng 6 khối huyết chi tinh đã hoàn toàn mất đi khống chế, trọng thương kinh mạch của hắn, nếu không đi liền không kịp. Tư Không Tuyệt thả người nhảy lên, hướng phía xa xa cuộn chạy. Hắn che ngực bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tựa như một đầu chó chết. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Đoạn kiếm nhìn chằm chằm vào Tư Không Tuyệt, đó là tên bức tử cha mẹ của hắn. Hắn làm sao có thể để đối phương chạy trốn? Lửa giận kích phát, trong cơ thể ẩn núp long huyết dục dịch, hắc long lộ diễm. Đoạn kiếm há miệng phun ra một cỗ liệt diễm cực lớn màu đen, hóa thành một hắc long cực lớn hướng phía Tư Không Tuyệt oanh rơi xuống. A! Tư Không Tuyệt kêu lên thảm, bị vây trong liệt diễm màu đen. Oanh oanh, màu đen liệt diễm không ngừng lộ bung, phạm vi vài trăm mét toàn bộ bị hóa thành mảnh vỡ, mặt đất tạo thành một cái hố to. Hắc long lộ diễm, nhưng vì không nghĩ tới đoạn kiếm lại dưới tình huống loại này lĩnh ngộ ra long tộc chiến kỹ. Uy lực của hắc long lộ diễm so gấp 2 với quang ám nguyên khí bạo còn phải mạnh hơn. Nhìn xem cửu nhân đã chết dưới hắc long lộ diễm, đoạn kiếm lúc này mới tinh bì lực tẫn mà quỳ trên mặt đất, nước mắt trên gương mặt chảy xuống như một hài tử khóc lớn. Thời gian như vậy nhẫn lại, khuất nhục rốt cuộc tại thời điểm này đã được phóng thích. Lệ quang bên trong, hắn lờ mờ thấy mẫu thân hiền lành cùng phụ thân ôn hòa, bọn hắn giỗi tay ra lôi kéo hắn từ cánh đồng bát ngát chạy trốn. Cha, mẹ, đoạn kiếm thút thít nỉ non, thò tay xuống muốn bắt lấy đôi tay hai người, nhưng mà thân ảnh phụ thân cùng mẫu thân đều dần xa, biến mất tại cánh đồng bát ngát. Không gian như ngừng lại, trời không mưa mà như đang có những giọt mưa từ đâu rơi xuống. Mưa rơi trên khuôn mặt đau khổ kia, rơi trong lòng, trong trái tim thân ảnh bi ai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.